Kiếm tốt quá hà. Chương 773, loạn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất bay ở bồn địa bên trên, thoải mái nhàn nhã. Hắn đối linh thú không cảm giác. Đây là kiếm mạch truyền thống đối cá nhân chìm đắm. Đối với cái này hắn rất lý giải. Kiếm tu sinh tồn ở thế. Chỗ dựa liền là đối kiếm chấp nhất. Sinh tử gắn bó. Đây là một đầu chật vật đường. Khi ngươi gặp được nguy hiểm lúc, nếu như còn có lựa chọn khác, tỉ như linh khí, tỉ như yêu thú, cái kia tất nhiên liền sẽ đối kiếm tu sản sinh vi diệu ảnh hưởng. Tựu không cách nào tại kiếm chi một đường đã tốt muốn tốt hơn. Cùng cực kiếm đạo, hiện tại tu chân giới, tối thiểu tại ngũ hoàn, kiếm tu lý niệm đã bắt đầu ảnh hưởng đến pháp mạch. Thanh Huyền liền là lớn nhất đại biểu tính ví dụ. Hắn cũng không có linh thú, thậm chí chiến đấu bên trong đều không sử dụng linh khí, mà là tại đạo thuật một hạng bên trên truy cầu cực hạn. Kết quả thế nào? Ngũ hoàn kim đan xếp hạng thứ 3, một tay thuấn pháp tựu liền Lâu Tiểu Ất đều kiêng kỵ không sâu. Đương nhiên, đây là các mạch người kiệt xuất lựa chọn, không phải mỗi người cũng có thể làm đến. Người nhượng một cái bình thường không có sở trường không có thiên phú tiềm lực tu sĩ theo đuổi cái gọi là cực hạn. Cái kia cùng muốn chết không khác. Bồi hai nữ đã đi dạo mấy ngày nông trường. Hắn cũng không tâm tư lại lén lút đi một chút. Không có mục tiêu, cũng không sở cầu. Liền bắt đầu từ từ hướng về bay. Không phải thật trở về đi ngủ, mà là muốn tìm một chỗ yên tĩnh tiếp tục chính mình tu hành. Tiếp xuống tu hành, bày ở trước mặt hắn trọng yếu nhất liền là hai điểm. Nhanh chóng tích góp pháp lực hướng kim đan hậu kỳ đột phá. Hắn tại kim đan sơ kỳ dừng lại thời gian quá dài. Chiếu tiếp tục như thế, thành anh thời gian sẽ rất đuổi. Hắn cũng không muốn lại trải qua một lần sa tinh cái chủng loại kia được ăn cả ngã về không thượng cảnh trùng kích. Nhất định phải cho chính mình lưu đủ dồi dào thời gian. Một cái khác liền là kiếm quang phân hóa. Không phải bắt đầu kiếm quang phân hóa, mà là trong đầu mặt khác 6 cái kiếm bản chân chính kiếm quang phân hóa. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình nên trở về. Đã gia nhập Tiêu Giao Du, mà lại từ hiện tại tình huống xem ra chính mình tại này môn phái sẽ còn đợi rất lâu. Chỉ ít mấy trăm năm mà tính. Như vậy hắn tựu không nên giả bộ làm tại không có quan hệ. Chính xác thái độ là dung nhập cái thế lực này môn phái. Đi tìm hiểu nó. Đi tiếp thu nó. Để nó trở thành chính mình thượng cảnh một đầu chủ yếu con đường. Mà không phải vĩnh viễn không ăn khớp. Điều tra sẽ tạm dừng. Thanh Huyền cùng Dư Hộc đều đã nhìn thấy. Không có lý do lại ở bên ngoài lưu luyến. Bây giờ không phải là du lịch thời cơ, mà là bổ mạnh mẽ mình thời gian cửa sổ. Hắn cần cùng hai nữ nhân kia thật tốt nói chuyện. Hắn biết các nàng không phải người xấu. Có kiên trì cũng có giới hạn thấp nhất. Nhưng hắn đồng dạng biết các nàng không phải có thể tùy tiện lừa gạt cùng bài bố đối tượng. Loại kia dựa vào trở thành đạo lữ quan hệ tới khống chế các nàng ý nghĩ đã không thực tế cũng không có khả năng. Đều là tu vi kim đan. Ai cũng không so với ai khác ngốc. Hai nữ nhân bên trong. Nhìn xem Hạ Băng Cơ càng thành thục càng lão luyện hơn. Nhưng kỳ thật chân chính khó làm nhưng là Doãn Nhã. Nàng mới là cái chân chính sẽ lợi dụng mỹ mạo của mình để đạt tới chính mình mục đích nữ nhân. Bất kỳ cái gì đại gia tộc xuất thân, ở phương diện này đều có chính mình gia học uyên thâm một mặt. Nơi xa có thuật pháp ba động, cảm giác bên trên là một lần ngắn ngủi đánh giáp lá cà. Sau đó một đạo linh cơ nhanh chóng hướng hắn tiếp cận. Chỗ xa xa còn có hai đạo linh cơ đang áp sát. Tựa như là một loại đuổi trốn. Trước tới gần là một nữ nhân. Một cái nữ nhân như hoa như ngọc. Có chút chật vật, cái châm cài đầu lộn xộn. Trên thân tựa hồ còn có thuật pháp thương tổn dấu vết. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Quá già chụp vào, liền không thể lại mới lạ điểm. Tới điểm sáng tạo, Tối thiểu nhất trang tranh đấu cũng phải lắp nghiêm túc điểm A, nữ nhân có chút lảo đảo. Đạo hữu cứu ta, hai người kia cặn bã ý muốn đối ta mưu đồ làm loạn. Lâu Tiểu Ất vươn tay, liền có chút lòng đầy căm phẫn. Người nào, vậy mà như thế thô lỗ, không chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc. Tiểu tỷ tỷ chớ hoảng sợ, ta tới giúp ngươi. Nữ nhân ta thấy mà yêu vươn tay. Hai người bàn tay chạm nhau, trong nháy mắt nắm lao, củi khô lửa bốc, đều là từng người mang ý xấu riêng. Đồng thời phát lực, một cỗ âm nhu pháp lực trực thấu qua tới, nhưng là ngăn không được sắc bén vô song kiếm cương. Trong nháy mắt giải trừ nữ nhân sức chiến đấu, cách tử vong chỉ có cách xa một bước, truy binh sau lưng bên trong. Một người tu sĩ phóng xuất một đầu hổ yêu, hướng hai người thôn phệ mà tới. Một cây khác thì là tế lên linh khí, đổ ập xuống chụp xuống. Nữ tử hồn bay lên trời. Không muốn, ta thoát không ra, không muốn ngộ thương. Tại mắt của nàng trong mắt, thì linh khí người trong nháy mắt bị một đạo bạch quang liền khí dẫn người chém thành hai khúc. Sau đó nàng đã nghe đến hổ yêu trong miệng hun người muốn nhà tanh hôi. Mắt thấy chính mình bị xem như tấm khiên đầu nhập đói hổ chi khẩu. Lại không chút nào chỗ trống để né tránh. Tu đạo một đời, nhưng lại chưa bao giờ tưởng tượng qua nơi trở về của mình vậy mà thê thảm đến loại tình trạng này. Một lần lại so với bình thường còn bình thường hơn nhiệm vụ trận đánh nhưng thành chính mình tuyệt sướng. Liền cao âm đều không có biểu đi ra. Hổ yêu tu sĩ đến miệng. Sao quan tâm có phải hay không đồng bọn. Cũng không cẩn thận nhấm nuốt. Sinh cắn hai ngụm liền hướng nuốt xuống. Đây là rất dài thời gian không có nếm đến mỹ vị. Đáng tiếc hoàn cảnh không cho phép. Không dung nó cẩn thận dư vị. Cũng may phía trước còn có một cái. Ngay vào lúc này, trong tâm linh tựu cảm giác được một tia rung động. Lại quay đầu, chính mình chủ nhân vốn là hoàn chỉnh thân thể đã trở nên ngắn một đoạn. Hai cái chân không có. Hổ yêu tiếp đến từ chủ nhân mệnh lệnh. Toàn lực công kích người đạo nhân này. Nó rất rõ ràng chủ nhân đây là chuẩn bị lấy nó làm mồi nhử. Chính mình muốn bỏ trốn mất dạng rồi. Nhiều năm ở chung để nó phi thường rõ ràng chủ nhân phong cách hành xử. Hữu tâm phản kháng, bất chấp mà đi, nhưng lại không thoát khỏi được chủ nhân gia tăng ở trên người nó cấm chế. Biết cho dù là biến ngắn một nửa chủ nhân, hắn cũng là chủ nhân, cũng có thể trong nháy mắt lấy tính mạng của nó. Không tình nguyện bên trong, lần nữa mở miệng, thì triển trong miệng mình thôn phệ thần thông. Đó là ngay cả kim đan tu sĩ đều rất kiêng kỵ thần thông. Tên kia đáng sợ tu sĩ nhưng tự lo hướng về phía trước. Đều không quay đầu lại nhìn nó một chút. Như vậy lên mặt, cho là mình là nguyên anh hóa thân sao. Nhào nhanh mà xuống, thần thông chính muốn phát động cơ hội. Đột cảm trong bụng kịch liệt đau nhức truyền tới. Tê tâm liệt phế, phảng phất trọn bộ xuống nước đều không phải chính mình một dạng. Kia là nó nuốt xuống nữ tu trong thân thể tàn lưu. Hoặc là nói là hữu ý lưu lại kiếm cương. Lâu Tiểu Ất từ từ tới gần đã ngắn một nửa đạo nhân. Dù là thân thể cường đại như kim đan, hai chân tận gốc mà đứt cũng để cho hắn nguyên khí đại thương. Hơi chút cổ động pháp lực, chân gãy động mạch chỗ máu tươi giống như chảy ra cũng tựa như. Nguyên nhân gì, ai sai xử, nói không tốt. Mấy trăm năm tu hành tận giao chảy về hướng đông. Đạo nhân hoảng hốt, nếu như thời gian có thể hồi tưởng, hắn nguyện ý dùng hết thảy tới vãn hồi cái này hỏng bét quyết định. Trong khoảnh khắc, đồng sinh cộng tử tổ hợp ba người tựu hai chết một thương. Đây chính là không điều tra rõ đối thủ nội tình ác quả. Không biết nguyên nhân, chúng ta chính là tại Hồng Khâu làm không có bản buôn bán tiểu nhân vật. Phát nhiệm vụ người cũng không rõ ràng. Chính là thù lao cấp cho hào phóng. Đạo hữu đừng nổ, còn mời thủ hạ lưu tình. Ta có thể giúp đạo hữu tìm ra bọn hắn. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng. Lâu Tiểu Ất một bên thân, tại hổ yêu thể nội kiếm cương hơi chút thu liễm, lại cho sinh mệnh lực cực kỳ cường đại yêu thú thêm mấy tức mệnh. Tặng cho hồi quang phản chiếu thời gian. Tại ngươi điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, ngươi muốn làm nhất chính là cái gì? Hổ yêu một tiếng rên rỉ. Nó đương nhiên biết mình muốn làm nhất cái gì. Không phải giết cái này cường đại kiếm tu. Kia căn bản liền là không có chút nào hy vọng. Nó nguyện vọng lớn nhất là mở ra miệng rộng, một ngụm đem chủ nhân hung hăng cắn. Cẩn thận nhấm nuốt, nhấm nháp, mặc dù tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng nó lại tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc hoàn thành chính mình hơn ngàn năm sinh mệnh nguyện vọng lớn nhất. Loại tư vị này, hảo hảo mỹ diệu. Sau đó, trong thân thể bảo, hai người một hổ hóa thành cho tàn. Một viên tiểu xảo phi kiếm bắn ra ngoài, chui vào Lâu Tiểu Ất đỉnh đầu. Cách chương.